Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 470, không tranh. Chung, vài phút, Sở Dịch rời đi, theo hắn tiếng nói chậm rãi rơi xuống, Tiger bỗng nhiên suy cười một tiếng, tự lẩm bẩm, vài phút cần nhiều thời gian như vậy sao? Đúng a. Đổi lại là người khác muốn công hãm phía dưới hòn đảo này, có thể là cần thời gian nhất định. Dù sao hòn đảo này phía trên vẫn chú đóng ban đầu dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng đoàn hải tặc đây, nhưng mà đối với Sở Dịch, đối với Tu La tới nói, mấy phút đã là vô cùng sung túc. Thậm chí theo Tiger, Sở Dịch nói là mấy phút công hãm phía dưới hòn đảo này đều là một cái vô cùng phỏng đoán cẩn thận. Đợi đến Sở Dịch thuận lợi đổ bộ phía trước hòn đảo kia, hắn chỉ cần một cái trọng lực lĩnh vực đi xuống, trong nháy mắt liền có thể đem hòn đảo kia phía trên đoàn hải tặc hủy diệt mất. Đến thời điểm, không phải chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, tòa này tân thế giới hòn đảo liền muốn đổi chủ sao? Sự thật cũng chính là dạng này. Mở ra Tu La chi dực bay hướng về phía trước hòn đảo kia về sau, ở giữa không trung bay lượn Sở Dịch mặt không biểu tình, trực tiếp chính là thiên đạo uy năng phóng ra mà ra, trọng lực lĩnh vực ầm vang buông xuống tại hòn đảo kia phía trên. Một giây sau, ầm ầm, bởi vì trọng lực bỗng nhiên cải biến, cả hòn đảo nhỏ đều hơi hơi hạ xuống, mà tại hòn đảo này phía trên người, trừ nguyên bản là thuộc về hòn đảo này bình dân bên ngoài, ban đầu dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng đoàn hải tặc toàn bộ thành viên, toàn bộ đều tại Sở Dịch trọng lực lĩnh vực phía dưới hóa thành bùn máu thịt muội. Không có người nào tại Sở Dịch trọng lực lĩnh vực sống sót. Không thể nghi ngờ, đây chính là Tu La, thực lực kinh khủng. Đến mức hòn đảo này phía trên mất mạng hải tặc, thì là Tu La chính thức đặt chân tân thế giới chứng minh. Đồng dạng, tòa này tại Tu La trong tay bi thảm quét sạch hòn đảo, cũng là tạm thời trở thành sát thiên đoàn hải tặc tiến về tân thế giới nơi đặt chân, trở thành sát thiên đoàn hải tặc một chỗ căn cứ địa. Sau đó, cơ hồ là Sở Dịch bọn người tiến về tân thế giới, quét sạch hòn đảo này phía trên toàn bộ hải tặc ngày thứ hai, Tu La buông xuống tân thế giới tin tức chính là lưu truyền tại trong vùng biển. Hải quân biết Sở Dịch tiến về tân thế giới, trong lúc nhất thời trầm mặc im lặng, nguyên nhân cũng là bọn họ không rõ ràng, đã hoàn thành bọn họ ủy nhiệm nhiệm vụ, Tu La tạm thời có phương pháp gì làm cho rời đi tân thế giới. Quân cách mạnh biết Sở Dịch tiến về tân thế giới tin tức ân. Bọn họ là không có cái gọi là, dù sao, Tu La phải chăng tiến về tân thế giới, cùng bọn hắn quân cách mạnh đều không có nhiều quan hệ. Lúc này bọn họ cần phải xử lý là cùng hải quân chiến dịch. Gần nhất một đoạn thời gian bên trong, càng chiến càng mạnh đại đem Aokiji, thế nhưng là cho bọn hắn quân cách mạnh thêm không ít phiền phức đây. Mà tại hải tặc nhất phương thế lực bên trong, giải Sở Dịch tiến về tân thế giới, đồng thời đã tại tân thế giới đặt chân tin tức về sau, hành động nhanh nhất người không thể nghi ngờ cũng là hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, Kaido. Mới bại vào, Hồng Phát, Chi Thủ, một mực suy nghĩ Kaido nhất định phải chứng minh chính mình. Không phải vậy hắn, Bách Thú, Kaido danh vọng thì muốn hạ thấp đến băng điểm. Mặc dù nói, sát thiên, đoàn hải tặc không phải một khối rất tốt đá đặt chân. Ngược lại giống như là xương cứng đồng dạng, vô cùng khó gặm, nhưng hắn Kaido cũng là nguyện ý tìm đường chết mà. Cho nên, biết Sở Dịch tiến về tân thế giới tin tức về sau, đệ nhất cái bắt đầu hành động đoàn hải tặc chính là hắn, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc. Ngược lại là trên thế giới đa số người đều coi là Tu La tiến về tân thế giới nhất định phải cùng nhất chiến dâu trắng đoàn hải tặc, thu hoạch được Tu La tại Tân Thế Giới đặt chân tin tức về sau. Đúng là cùng hải quân đồng dạng trầm mặc ở nơi đó. Lão cha, chúng ta thật không đi gặp Tu La, sao? Dâu trắng đoàn hải tặc, Moby Dick phía trên, dẫn đội chinh chiến rất lâu. Bây giờ trong vùng biển danh tiếng cường thịnh nhất, dâu trắng. Lúc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên nghe nói, Kim Cương, Zozu cha hỏi về sau. Dâu trắng mới là hơi có vẻ mỏi mệt mở hai mắt ra. Hỏi, Zozu, ngươi cho rằng sở dịch tiểu gia hỏa kia đến Tân Thế Giới là làm cái gì? Làm cái gì? Bị, dâu trắng, hỏi lại một tiếng. Kim Cương, Zozu sững sờ một chút, thăm dò tính nói ra. Cái kia, Tu La, không phải tới tìm chúng ta phiền phức sao? Tìm chúng ta phiền phức? Kho lạp. Zozu, ngươi quả nhiên là cần phải thật tốt ma luyện một chút đâu. Cười to vài tiếng, dâu trắng, gặp Moby Dick phía trên đa số phiên đội trưởng. Đúng là cùng, Kim Cương, Zozu đồng dạng, ánh mắt đều rất là mê hoặc, chợt trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Dâu trắng, liền chỉ điểm bao quát, Kim Cương, Zozu ở bên trong các phiên đội trưởng nói. Nhìn như sở dịch tiểu gia hỏa kia là tới tìm chúng ta phiền phức. Thực thì không phải vậy. Sở dịch tiểu gia hỏa kia là đang giúp chúng ta. Giúp chúng ta. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bất tử điểu, Marco bất đắc dĩ nói ra. Lão cha, sở dịch huynh đệ vừa tới Tân Thế Giới. Mục tiêu chính là chúng ta nguyên lai địa bàn đích đảo. Mà lại, Bì La tên ngu ngốc kia thật là không nghe theo lão cha ngươi chỉ lệnh. Kịp thời thu nạp thế lực, nhưng sở dịch huynh đệ không nói hai lời, liền đem Bì La bọn họ toàn bộ giết chết. Vị này người nào nhìn đều là đang tìm chúng ta phiền phức à. Phiền phức, cũng không phải là, rất là chắc chắn trả lời, bất tử điểu, Marco một tiếng. Dâu trắng, nhìn thấy liền hắn coi trọng nhất Marco. Đều là không thể thấy rõ trước mắt cục diện. Trong lúc nhất thời lại là có chút bàng hoàng. Phải biết, lúc này, dâu trắng, thật cảm giác mình lão. Riêng là tại mấy lần chinh chiến về sau, dâu trắng, càng là phát giác chính mình tinh lực đã không có biện pháp cùng so với trước kia. Hắn đã từng là trong vùng biển vương giả, tương lai càng sẽ là hải tặc thế giới bên trong tứ hoàng, không sai. Nhưng theo hải tặc nguyên tác bên trong liền có thể nhìn ra. Tứ hoàng, bên trong già nua nhất cũng là hắn, dâu trắng. Mà lúc này đây, dâu trắng đã sáng tỏ cảm giác được chính mình tinh lực không bằng trước kia. Cái kia trong lòng của hắn giấu giếm một cái ý nghĩ cũng là có phải hay không muốn tìm một cái phù. Hợp người kế nhiệm, như thế nói đến. Nhìn chung dâu trắng đoàn hải tặc bên trong tất cả phiên đội trưởng. Bất tử điểu, Marco chính là có hy vọng nhất tiếp ban, dâu trắng. Thay thế, dâu trắng, trở thành thuyền trưởng người. Thế mà, lúc trước Marco mấy câu nói, lại là để, dâu trắng, có chút thất vọng, muốn trở thành một cái thuyền trưởng tốt. Không chỉ là cần cá nhân thực lực, cá nhân mị lực, đồng dạng cần nhất định ánh mắt. Hắn, bất tử điểu, Marco đều không thể thấy rõ ràng trước mắt cục diện. Muốn là đem dâu trắng đoàn hải tặc trách nhiệm giao cho Marco lời nói. Có phải hay không có chút không thích hợp? Đây chính là, dâu trắng, nghe xong Marco cái kia lời nói về sau. Trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên. Đương nhiên, phù hợp người kế nhiệm đều cần bồi dưỡng. Dâu trắng. Mặc dù là đối Marco hơi có chút thất vọng, lại là không có bên ngoài nói ra, mà là tại thật sâu hút khẩu khí về sau, đem ngay thẳng giải thích hóa thành lặn là ám chỉ, nhắc nhở Marco, cùng Zozu ở bên trong còn lại phiên đội trưởng nói. Các ngươi tin tưởng lão cha ánh mắt a, tin tưởng sở dịch tiểu gia hỏa kia là đang giúp chúng ta, mà không phải tại nhằm vào chúng ta đi. Bởi vì muốn là ta không có đoán sai lời nói, sở dịch cái kia ra hỏa không biết giúp chúng ta một lần. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong,